Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 200, Phá Vỡ Mỹ Nhân Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tống Vân Phong xuất ngũ khi quân đội thế nhưng không có tịch thu hắn này đó công nghệ cao thiết bị, bởi vậy có thể thấy được Tống Vân Phong tuyệt đối không phải giống nhau quân Nhật. Tống Vân Phong không để bụng nói, mấy thứ này ở quân đội cũng không phải đặc biệt khó làm, hơn nữa đều là lão đồ vật cho nên sử dụng tới cũng ra vấn đề lớn. Cái gì vấn đề, pin không được chỉ đủ sử dụng 1 giờ. Cho nên mặt sau cũng chỉ có thể sử dụng máy nghe trộm, vô pháp đánh ra hình ảnh tới. Mông Phóng gật gật đầu, nói, mặt sau bọn họ nhắc tới chuyện của ngươi. Hồ Minh cấp một cái kêu y y nữ tử gọi điện thoại, nói là nữ tử này hiện tại liền ở ngươi khách sạn trên giường, cho nên ta mới làm ngươi đừng đi lên. Tiêu Vân Hải vừa nghe, trong lòng cười khổ, nói, chính mình thật đúng là tự làm tự chịu. Mới vừa cấp cái này Liễu y y nói câu dẫn người phương pháp, nhân ra liền lập tức cho chính mình dùng tới. Thật đúng là có hiệu suất nha. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, liền móc di động ra cấp Triệu Uyển Tình đánh qua đi. Uyển Tình, ngươi cùng Tuyết tỷ đến nơi nào? Mau đến khách sạn, kia thật tốt quá, hôm nay cái kia câu dẫn ta nữ nhân liền ở ta trong phòng trên giường, ngươi cùng Tuyết tỷ chạy nhanh hỗ trợ cho ta xử lý. Được rồi, thiếu cho ta vui sướng khi người gặp họa. Ta đều có chút hối hận nhiều ra câu nói kia tới làm gì. Bất quá, này khách sạn bảo an công tác cũng quá kém, phòng đều có thể làm người tùy tiện vào, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Đúng rồi, chìa khóa ngươi làm Tuyết tỷ trực tiếp hướng đại đường muốn, liền nói ta có cái gì rơi xuống. Hảo, đối khách sạn đưa ra kháng nghị sự tình, làm Tuyết tỷ đi làm. Thân phận của ngươi không thích hợp, ta đợi chút liền trở về, hành, đến lúc đó tái kiến. Tiêu Vân Hải treo điện thoại, đối Tống Vân Phong nói. Tống ca, phiền toái ngươi một việc. Ngươi hôm nay buổi tối liền trở về một chuyến, đem cái này video khắc lên 6 bản, phân biệt gửi cấp Tam Quốc Trung trừ Hồng Đạt Giải Trí ở ngoài mấy cái công ty điện ảnh, tốt nhất có thể bảo đảm bọn họ buổi sáng trước 12 giờ là có thể nhìn đến. Đối Hạ Thừa Phong nơi Hồng Đạt Giải Trí công ty Tiêu Vân Hải quả thực là chán ghét tới rồi cực điểm. Bọn họ vài lần tìm Tiêu Vân Hải phiền toái, Tiêu Vân Hải đều chỉ có thể bị động bị đánh, không hề có đánh trả chi lực. Này đối Tiêu Vân Hải tới nói, thật sự là một kiện nén giận sự tình. Hiện giờ thật vất vả có như vậy một cái ngàn năm một thừa cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua nó. Phải biết rằng, một khi chuyện này bị mặt khác mấy cái công ty biết được, nhất định sẽ đi Hồng Đạt Giải Trí tập đoàn thảo cái cách nói. Nói giỡn, bởi vì Hồng Đạt chính mình bên trong nhân viên chó cắn chó, dẫn tới tụ chúng hấp độc sự kiện phát sinh, tuy rằng không có bất luận cái gì trái với pháp luật chỗ, nhưng lại làm này mấy nhà công ty bạch bạch bị tổn thất thật lớn. Nếu là này đó nhai tí tất so công ty chịu buông tha bọn họ kia mới kỳ quái. Hơn nữa cái này Trình Dã cùng Hồ Minh dùng hết các loại thủ đoạn tới tìm chính mình phiền toái, cái gọi là có đi mà không có lại quá thất lễ, Tiêu Vân Hải tự nhiên không có khả năng chỉ bị đánh không hoàn thủ. Loại này đã cho Hồng Đạt Giải Trí đánh đòn cảnh cáo, lại có thể thanh trừ đoàn phim nguy cơ, một công đôi việc sự tình, đồ ngốc mới không đi làm đâu. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Phong gật đầu đáp ứng xuống dưới, loại này chuyện nhỏ, đối Tống Vân Phong tới nói, thật sự là lại đơn giản bất quá. Tống Vân Phong đem video phục chế đến một cái memory card thu hảo sau, đang muốn rời đi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt khó xử đối với Tiêu Vân Hải muốn nói lại thôi. Tiêu Vân Hải cười nói, Tống ca có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng hảo, không cần phải dây dưa dây cả. Tống Vân Phong nhấp nhấp môi, nói, ta tưởng hướng ngươi vay tiền. Nhiều ít, 100 vạn, hành, không thành vấn đề. Ngươi đem ngươi số thẻ lưu lại, ngày mai ta làm người cho ngươi đánh qua đi. Tống Vân Phong sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tiêu Vân Hải không hỏi một tiếng, liền như thế dứt khoát mượn cho chính mình, trong lòng đối Tiêu Vân Hải tín nhiệm rất là cảm kích. Hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem sự tình nói cho Tiêu Vân Hải. Nguyên lai hôm nay buổi sáng, Tống Vân Phong bồi lão cao đi bệnh viện, thế mới biết đối phương sở dĩ tìm Tiêu Vân Hải phiền toái, là bởi vì hắn yêu cầu tiền cấp nữ nhi chữa bệnh. Hắn nữ nhi được bẩm sinh tính bệnh tật, muốn trị tận gốc nhất định phải tiến hành giải phẫu, chỉ là giải phẫu phí liền phải dùng đi 80 vạn. Lão cao là cái xuất ngũ quân nhân, nơi nào có nhiều như vậy tiền, đập nồi bán sắt cũng chỉ chu tới rồi 40 vạn. Không có biện pháp dưới, lúc này mới không thể không làm một ít liền chính mình đều không muốn làm sự tình. Tống Vân Phong nói xong, trong lòng một trận thả lỏng, chờ Tiêu Vân Hải quyết định. Tống ca ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Tuy rằng ngươi vị này chiến hữu hơi kém bị thương ta, nhưng ta biết hắn ở cuối cùng thời điểm là thủ hạ lưu tình, bằng không, lấy hắn công phu ta phòng chừng hiện tại ta còn ở bệnh viện nằm đâu. Đối này, ta thực thừa hắn tình. Tiêu Vân Hải nói tới đây, tạm dừng một chút, cẩn thận suy xét một phen, lúc này mới tiếp tục nói. Cái gọi là đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Tống ca, ta tưởng thuê hắn làm ta bảo tiêu, ngươi xem thế nào? Tống Vân Phong ánh mắt sáng lên, nói. Kia đương nhiên hảo, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tống Vân Phong đối Tiêu Vân Hải làm người đã có điều hiểu biết, nếu là lão cao đủ năng lực đi theo hắn kia tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Tống ca, ngươi đem này 100 vạn giao cho hắn sau, nói cho hắn, này đó tiền ta không cần hắn còn. Nhưng hắn yêu cầu cho ta làm 2 năm bảo tiêu, 2 năm lúc sau, nhậm này quay lại. Mông Phóng nói, Vân Hải, 2 năm có phải hay không quá ít? Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, sư huynh, một cái võ thuật truyền thống Trung Quốc tông sư làm bảo tiêu, há là kẻ hèn 100 vạn năng đủ thỉnh tới. Nói nữa ta có tin tưởng, bằng chúng ta làm người cao tiên sinh đến lúc đó là tuyệt đối sẽ không rời đi. Tống Vân Phong gật gật đầu, đối Tiêu Vân Hải nói rất là đồng ý, hành, đến lúc đó ta sẽ nói cho hắn. Kia không có việc gì nói, ta hiện tại liền thừa phi cơ trở về, nếu không có ngoài ý muốn, ta tưởng ngày mai buổi chiều sẽ có tin tức truyền tới. Hảo, Tống ca một đường cẩn thận, tiễn đi Tống Vân Phong, Tiêu Vân Hải cùng Mông Phóng cùng nhau trở lại khách sạn, mới vừa mở cửa Tiêu Vân Hải liền nhìn đến chính mình trong phòng ánh đèn lóa mắt đã ngồi đầy người. Trừ bỏ Tô Ánh Tuyết cùng Triệu Uyển Tình ngoại, Tiêu Vân Hải còn thấy được đầy mặt xanh mét đạo diễn Hồng Thiên Trù, ảnh đế Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân. Mà trên giường, tắc ngồi một nữ nhân, đúng là cái kia Liễu Y Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nàng kia tỉ mỉ trang điểm trên mặt tràn ngập sợ hãi, toàn thân bị Tiêu Vân Hải chăn cấp bọc kín mít, chỉ lộ ra hai điều trắng nõn cẳng chân. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào, Liễu Y Y cuống quýt đối hắn lộ ra một cái xin tha biểu tình. Tiêu Vân Hải thầm nghĩ, xem ra Uyển Tình lần này chơi rất lớn nha. Hồng Thiên Trù làm Tiêu Vân Hải đóng cửa lại, đối hắn nói. Vân Hải, nhận thức nàng sao? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Đương nhiên nhận thức, chiều nay nàng còn tìm quá ta đâu, tưởng cùng ta ăn cơm, tham thảo kỹ thuật diễn tới, bị ta cấp đuổi đi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng tìm tới nơi này tới, Hồng Đạo, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao lại thế này, trơn bóng chui vào người ổ chăn, còn có thể có cái gì chuyện tốt nhi? Hồng Thiên Trù nộ khí đằng đằng nói. Đối với loại này không biết tự ái diễn viên, hắn từ trước đến nay là căm thù đến tận xương tủy. Hôm nay Tiêu Vân Hải kia ngoài dự đoán mọi người biểu hiện làm Hồng Thiên Trù rất là thoải mái, nhiều ngày tới u ám phảng phất nháy mắt tiêu tán, trở nên ánh mặt trời chiếu khắp. Cao hứng rất nhiều, Hồng Thiên Trù lôi kéo Vương Quốc An cùng Tôn Ngạn Quân ở trong phòng nhàn nhã uống tiểu rượu. Trình uống hăng say, Tô Ánh Tuyết đột nhiên đánh tới một chiếc điện thoại, nói là một cái không quen biết nữ tử đang nằm ở Tiêu Vân Hải trên giường, lần này tử, ba người không còn có uống rượu hứng thú. Hiện tại Tiêu Vân Hải không khác bọn họ tâm đầu nhục, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất đuổi lại đây, Tô Ánh Tuyết cùng Triệu Uyển Tình mở ra cửa phòng, chỉ thấy cái kia Liễu Y Y ở Tiêu Vân Hải trên giường nằm. Liễu Y Y nghe thấy cửa động tĩnh, tưởng Tiêu Vân Hải đã trở lại, đang muốn lộ ra một bộ nhu nhược động lòng người bộ dáng, trong giây lát phát hiện thế nhưng là Hồng Đạo bọn họ, mê người tươi cười tức khắc cứng lại rồi, cả người ở ấm áp trong ổ chăn run bần bật, sợ hãi, bất an, sợ hãi, tất cả đều viết ở trên mặt. Nàng hiện tại là thân vô sợi nhỏ, tuy rằng quần áo liền tại bên người, nhưng nàng cho dù ra mặt lại hậu cũng tổng không thể ở trước mắt bao người mặc quần áo đi. Hồng Thiên Trù dùng phun hỏa ánh mắt nhìn Liễu Y Y nói. Ngươi là ai? Liễu Y Y tuy rằng cùng Hồ Minh gian díu, nhưng ở đoàn phim địa vị cũng không cao, Hồng Thiên Trù căn bản là không quen biết nàng. Triệu Uyển Tình mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói. Nàng kêu Liễu Y Y, ở đoàn phim thực nổi danh. Chiều nay còn tìm quá Vân Hải, Vân Hải không có lý nàng. Trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng không hề liêm sỉ làm ra loại sự tình này tới, thật là buồn cười. Muốn nói nơi này nhất tức giận liền phải thuộc Triệu Uyển Tình. Một nữ tử lưu tiến chính mình bạn trai trong ổ chăn, chuyện này phóng tới bất luận cái gì một nữ nhân trên người, đều chịu không nổi, huống chi là vị này ngoài mềm trong cứng Triệu đại tiểu thư. Không đem nàng hành hung một đốn, đã xem như Triệu Uyển Tình thủ hạ lưu tình. Liễu Y Y tâm tư thay đổi thật nhanh, nhỏ giọng nói. Là Tiêu ca để cho ta tới. Đánh rắm, nghe xong Liễu Y Y nói, Tô Ánh Tuyết trực tiếp bạo thô khẩu. Đều đến lúc này, còn dám hướng Vân Hải trên người bát nước bẩn. Ngươi thật cho rằng chúng ta không dám đem ngươi thế nào sao? Liễu Y Y tức khắc bị dọa đến im như ve sầu mùa đông, một tiếng cũng không dám cổ họng. Vương Quốc An nói, chúng ta vẫn là chờ Vân Hải trở về rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều gật gật đầu trong phòng một mảnh an tĩnh thẳng đến Tiêu Vân Hải đi đến. Tiêu Vân Hải cười nói, Hồng đạo không cần phải sinh khí. Mỗi một vòng tròn đều có người như vậy, chỉ là trùng hợp bị ta gặp mà thôi. Liễu Y Y, ta hỏi ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Liễu Y Y thấp giọng nói, ta cho một vị người phục vụ chỗ tốt, nói cho hắn ta là ngươi bạn gái, tưởng cho ngươi một kinh hỉ, khiến cho hắn đem chìa khóa trộm ra tới. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói, khách sạn này an toàn ý thức thật đúng là cường, nếu là tới cái nữ tặc có phải hay không liền đem ta đồ vật cấp trộm không có. Tô Ánh Tuyết nói, đợi chút ta liền hướng khách sạn phản ánh, thật là quá kém. Vương Quốc An nói, Vân Hải, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào nàng? Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Làm nàng cốt đi bái. Liền như vậy tiện nghi nàng. Tô Ánh Tuyết hỏi, Tiêu Vân Hải nói, bằng không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn thông báo thiên hạ không thành? Hà Hồ Thành bọn họ sự tình vừa mới bình ổn, nếu là chuyện này lại lộ đi ra ngoài, chúng ta đây Tam Quốc đoàn phim phòng chừng lập tức liền sẽ trở thành trong vòng cười to bính. Cách chương.